sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, trực tiếp chân không từ tính lơ lửng. 4 năm trước, Leonard hay là Sư Tâm thành một tên thánh điện kỵ sĩ. Mỗi ngày sinh hoạt không phải đang luyện tập kiếm thuật, chính là tại đi theo thượng cấp thú nhân ở trong vương thành xử lý hắc ám kết thúc công việc công. Việc, ngay lúc đó các thú nhân cưỡi chính là xe ngựa, vận tốc ước chừng 20 km/h, một ngày chạy 200 km, nhưng hai con ngựa kéo xe cùng hiện tại chân không từ tính lơ lửng đoàn tàu thật đúng là không cách nào so sánh, bởi vì hắn muốn đi mục đích là bên kia bờ đại dương Đông Châu. Ở giữa cách một đầu bao la vô tận tử vong chi hải, chênh lệch 13,000 km. Nếu để cho xe ngựa chạy 13,000 km, đại khái muốn 650 giờ, cũng chính là chạy 27 ngày trái phải, mà chân không từ tính lơ lửng đoàn tàu vận tốc 5.000 km trở lên. Nếu quả thật dựa theo đoàn tàu chủ não lời nói, lần này vận hành thời gian chỉ dùng 1 giờ 56 phút đồng hồ. Vậy nó bình quân vận tốc chẳng phải đạt tới hơn 6,500. Quá khủng bố đi, tại khủng bố như vậy tốc độ xuống, người ngồi tại trong xe sẽ như thế nào? Nhưng hắn lại nghĩ tới gần nhất học được vật lý học. Nháy mắt lại an tâm, chân không từ tính lơ lửng đoàn tàu cân nhắc đến thú nhân thân thể điều kiện. Tự nhiên sẽ không một nháy mắt gia tốc đến tốc độ cao nhất, mà là chậm rãi tăng lên. Tăng tốc độ duy trì tại mỗi giây 0.5g đến 0.6g ở giữa. Trên đường đi cơ hồ là thẳng tắp, không có đường rẽ. Các thú nhân cảm nhận được đẩy lưng cảm giác vẻn vẹn nhàn nhạt cảm giác. Mặt khác, cưỡi chân không từ tính lơ lửng thú nhân này bị yêu cầu là giác tỉnh già. Bọn hắn đối tăng tốc độ sức thừa nhận độ xa so với người bình thường cường hãn. Điểm ấy tăng tốc độ đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Hắn nhìn một chút hai bên vách tường, tất cả đều là thời gian thực hình tượng tin tức tường. Duy chỉ có dưới chân sàn nhà đen kịt một màu, không có phát ra hình tượng. Cái này cũng không đại biểu dưới chân sàn nhà liền không có lắp đặt biểu hiện kỹ thuật hệ thống. Vừa rồi nổi danh phụ nữ trung niên thì thầm lấy muốn lên nhà vệ sinh. Sàn nhà lập tức lộ ra một đầu động thái biến hóa màu xanh là hướng dẫn tuyến. Hướng dẫn tuyến thẳng tới sau tòa nhà vệ sinh. À, ta chỗ này có thể mạng lưới liên lạc. Phía sau đột nhiên có người hô. Xe lửa tiểu tỷ tỷ, nơi này lên nét sao? Sát vách lối đi nhỏ niên kỷ 15 tuổi nam sinh điểm một cái vách tường. Vách tường bắn ra một nhóm thông dụng văn tự. Lên nét. Văn tự chợt biến mất, không ảnh hưởng ngoại giới phong cảnh. Leonard biết lên nét về sau, kinh ngạc, cùng hối hận không có sớm hỏi. Nhanh, mở ra máy quay phim, ta muốn đem nơi này trực tiếp ra ngoài, để dân mạng nhìn xem. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đã trông thấy đại nhiệt điểm sinh ra. Hồ tộc tiểu tỷ tỷ run lên lỗ tai cáo. Đem máy quay phim kết nối máy vi tính của hắn Bluetooth. Leonard đem trực tiếp ở giữa danh tự đổi thành chân không từ tính phù lữ hành đi vũ trụ thang. Máy trên đường, trực tiếp chân không từ tính lơ lửng đoàn tàu. Chợt lại tại bầy fan hâm mộ của mình bên trong A Còng toàn thể. Chỉ chốc lát sau nước bạn nhóm đều từ bầy bên trong chạy tới. Cường thế vây xem. Đại lão hôm nay trực tiếp thang máy sao? Rất chờ mong a, đợi chút nữa. Đây là cái gì? Các người hình tượng quá nhanh đi. Nước mắt chảy, chân không từ tính lơ lửng đoàn tàu vũ trụ. Hoàn toàn thấy không rõ. Xem không hiểu, Minh Nhật Quốc lại đổi mới khoa học kỹ thuật sao? Đầu chó, mưa đạn từ màn ảnh máy vi tính phiêu tới. Mỗi một vị tiến vào trực tiếp. Ở giữa thú nhân này trông thấy phủ quang lược ảnh hình tượng. Kia là tàu đệm từ trường tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Dẫn đến mặt đất phong cảnh cũng như bay hướng lui về phía sau. Dẫn chương trình bất đắc dĩ nói. Không có cách, nó chính là như vậy nhanh. Phải biết nó bình quân vận tốc 13.000. Các ngươi nói phong cảnh không phải như vậy, còn có thể là dạng gì? Sau đó hắn bắt đầu hướng người xem giới thiệu chân không từ tính lơ lửng. Đoàn tàu bên trong có đồ vật gì? Lại giới thiệu cường hãn tin tức tường. Tiện tay điểm một điểm vách tường. Vách tường liền sẽ hiển hiện mặt nước gợn sóng đặc hiệu tức thị cảm. Nếu như ngay cả điểm hai lần, gợn sóng nước biến mất. Ngay sau đó một vị chibi nhân vật đoàn tàu tiểu tỷ tỷ trên bảng hiển hiện. Người mặc màu đỏ sườn xám, cuộn lại kiểu Trung Quốc phục cổ tóc, khuôn mặt quy đạn lại êm dịu, trên đầu toát ra một chuỗi màu trắng văn tự bọt khí. Xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Đoàn tàu tiểu tỷ tỷ không dùng từ âm phục vụ, bởi vì giọng nói sẽ ảnh hưởng đến lân cận tòa hành khách. Cho nên tin tức tường hệ thống trí năng đều lấy văn tự hình thức cùng hành khách giao lưu. Một giây sau, hắn trông thấy dẫn chương trình ở giữa mưa đạn giống như thủy triều tuôn ra. Thật đáng yêu xe lửa tiểu tỷ tỷ, yêu yêu, sờ sờ mặt của nàng, nhìn xem có phản ứng gì, muốn sờ cộng một, không chỉ mưa đạn fan hâm mộ muốn sờ, ngay cả phụ trách quay chụp hồ tộc muội tử cũng bị vị này đáng yêu chibi phim hoạt hình nhân vật. Hấp dẫn. Chợt đem ống kính tiêu cự đến tin tức tường đoàn tàu tiểu tỷ tỷ. Đoàn tàu tiểu tỷ tỷ phảng phất có thể cảm nhận được trực tiếp ở giữa tồn tại. Cặp kia manh manh con mắt lại chủ động nhìn về phía ống kính. Ngọt ngào cười, mái tóc màu đen bên trên toát ra mới văn tự bọt khí. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là đoàn tàu, trực tiếp ở giữa lại một lần nổ. Hoa! Wow. Tốt trí năng, lần thứ nhất nhìn trực tiếp, đây chính là trí tuệ nhân tạo mị lực sao? Lấy quan, mẹ A làm cho ta cũng muốn ngồi tàu đệm từ trường. Dù sao có thể dùng điện thoại, internet bình đài học tập, ta quyết định ngày mai ngồi một chuyến chân không từ tính lơ lửng. Hy vọng có thể gặp được A số 112 tiểu tỷ tỷ. Điện tử vé xe thượng hạng giống viết có đoàn tàu số. Đi, nói cũng đúng, Leonard nhìn xem mình trực tiếp ở giữa nhân khí mấy trăm chướng. Vui vẻ cực, nhất là đoàn tàu tiểu tỷ tỷ chibi hình tượng đụng tới về sau. Nhân khí 1.000 chướng, hiện tại một đường tăng tới 10 vạn người khí trở lên. Xem online người 5 vạn người, trực tiếp trang web trí tuệ nhân tạo chủ não phát hiện hắn trực tiếp. Ở giữa ngoài ý muốn gặp may, lập tức an bài một cái trang đầu đề cử, nhân khí lên nhanh, tại cái này trí tuệ nhân tạo thời đại, chỉ cần có điểm nóng, trí tuệ nhân tạo đều có thể trước tiên đem nó đẩy lên sân khấu bên trên. Tiếp nhận đèn chiếu thẩm phán, mấy phút đồng hồ sau, hắn trực tiếp ở giữa nhân khí tăng tới 1 triệu lượng cấp, mà lại tăng tốc còn đang tăng thêm. Sau mười mấy phút, dẫn chương trình ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tin tức tường. Thình lình trông thấy nơi xa đường ven biển bị ném đến sau lưng. Nơi xa đen kịt một màu, chỉ có dưới chân bị ánh đèn chiếu sáng, lộ ra cấp tốc rút lui hải lưu. Thời khắc này đoàn tàu chính trở lên 10.000 km vận tốc vận hành. Cho nên hắn nhìn thấy mặt biển như là nước chảy xiết. Nắm cỏ biển cả đến, đoàn tàu ra biển, thế mà xây ở trên biển, vượt biển lớn đoàn tàu. Nói như vậy, ta Đông Châu nhân dân có thể ngồi đoàn tàu đi Minh Nhật Châu thủ đô thánh địa tuần. Sát, nước mắt chảy, một giây sau, ống chân không đạo tiến vào trong nước biển. Hắn thông qua tin tức tường chiếu rọi thời gian thực hình tượng, trông thấy vô cùng vô tận nước biển bao quanh hắn. Bởi vì không phải ban ngày, đỉnh cũng lâm vào hắc ám. Phía trước là một đầu sáng ngời thông đạo, nó như là một đầu xa xôi thiên lộ, thông hướng vô tận phương xa. Đường ống ánh đèn chiếu sáng một khối nhỏ hải vực, thật giống như một đầu cáp quang cắm vào hải lý. Nhìn qua cái này mộng ảo đáy biển xuyên qua tràng diện, bản thân hắn cũng sửng sốt, thật lâu không nói lời nào. con mắt đều bị cái này bao la hùng vĩ hình tượng hấp dẫn. Đáy biển xuyên qua đều đẹp như vậy vũ trụ xuyên qua đâu? Hắn nhìn về phía đen như mực đỉnh, có một tia khát vọng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.